Con dâu nhà giàu, chương 215, chống vắng, gocchuyenaudio.com, chương 214, chống vắng. Đang lúc Chu Thiến bận rộn cho kỳ thi toàn quốc thì cuộc sống của Triệu Hy Thành cũng rối tinh rối mù. Đầu tiên là Thế Duy. Sau khi đi học nhà trẻ, ban ngày thì không sao, Thế Duy học ở nhà trẻ tốt nhất thành phố, mọi điều kiện vật chất đều rất tốt, giáo viên cũng tận tâm, còn có nhiều bạn chơi cùng. Thế Duy không khóc lóc như những đứa trẻ khác mà ngược lại còn rất vui. Nhưng đến tối khi lái xe đón thằng bé về nhà thì bắt đầu xảy ra vấn đề. Đầu tiên là không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, vất vả lắm mới dỗ dành cậu bé ăn. Đến tôi đi ngủ lại làm loạn đòi cô Thiến Thiến, bảo rằng phải có cô hát thì mới chịu đi ngủ. Triệu Hy Thành và Triệu Phu Nhân dỗ nửa ngày toát mồ hôi thì Thế Duy mới chịu ngủ. Ra khỏi phòng, Triệu Phu Nhân oán trách nhìn Hy Thành một cái. Con cứ cố đuổi việc Chu Thiến đi, giờ tốt rồi, cô ấy không ở đây thì mới biết tầm quan trọng của Chu Thiến. Nghĩ không có cũng được sao, giờ con đủ mệt chưa? Triệu Phu Nhân tùy tiện trách nhưng lại như chiếc kim đâm sâu vào tim Triệu Hy Thành. Đã không còn cô, anh quả thật rất đau khổ, mệt mỏi. Triệu Phu Nhân nhìn anh đột nhiên trầm mặt xuống thì giật mình, như nghĩ tới cái gì nên cũng không nói gì thêm, lập tức đi xuống lầu. Triệu Hy Thành đứng ở hành lang ngây người, đột nhiên cảm thấy không khí trong nhà thật lạnh lùng, lầu ba thật quá yên tĩnh. Trước kia mỗi tối anh đều có thể nghe tiếng Chu Thiến hát cho Thế Duy nghe hoặc là cô kể chuyện cổ tích cho Thế Duy. Anh sẽ đứng ở cửa sổ cuối hành lang như đang ngắm cảnh đêm, thực ra là để nghe giọng nói dịu dàng kia, giọng nói đó như có ma lực khiến trái tim vốn bình tĩnh của anh thêm chút sức sống, khiến tâm tình vốn phiền chán trở bên bình yên. Mỗi tối, đó là bí mật của anh mà Chu Thiến không hay biết. Giờ anh vẫn đứng trước cửa sổ mà thưởng thức cảnh đêm đó nhưng không có giọng nói đó bầu bạn, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Anh đứng đó, chỉ cảm thấy xung quanh thật tiêu điều trống trải. Cô đã đi được mấy ngày rồi, anh cũng không nhớ rõ nhưng anh biết anh rất nhớ cô, rất nhớ. Anh đè nén xúc động muốn gọi điện cho cô, muốn đi tìm cô, thậm chí cả việc đi tìm Tiểu Mạt hỏi thăm về cô. Anh không ngừng tự nhủ với bản thân, giờ bọn họ đã không còn quan hệ gì, đừng nhớ cô nữa. Thế nhưng trái tim anh lại không chịu nghe theo lý trí. Chu Thiến vẫn luôn chiếm cứ một góc trong tim anh, không thể nào xóa nhòa. Trước kia khi cô còn ở đây, vì né tránh cô mà anh luôn cố ở lại văn phòng đến muộn mới về. Nhưng giờ cô đi rồi, vừa nghĩ đến việc về nhà sẽ không còn được thấy cô thì lòng anh cũng như cạn kiệt sức lực. Cô ở hay đi vì sao đều là sự tra tấn với anh. Anh thở dài, tầng lâu yên tĩnh đến đáng sợ, anh thực sự không quen. Anh chậm rãi vào phòng, vốn định đóng cửa mạnh để phá tan sự yên tĩnh này, phát tiết nỗi phiền muộn trong lòng, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh Chu Thiến nhẹ nhàng đóng cửa ổng anh chua chát, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Có lẽ qua một đoạn thời gian, mình sẽ có thể quên cô ấy. Anh chỉ nhẹ nhàng tự an ủi mình như vậy. Trước vòng đấu loại, Chu Thiến nhận được điện thoại của Triệu Hy Tuấn, anh đã trở về, anh hẹn cô gặp mặt. Đến nơi gặp, Chu Thiến thấy là một Triệu Hy Tuấn thoải mái, mạnh khỏe. Chu Thiến cười. Sắc mặt không tệ, xem ra khí hậu châu Âu rất hợp với anh. Thấy Hy Tuấn, tâm tình của Chu Thiến rất phức tạp nhưng vẫn vui vẻ hơn một chút. Cô không biết gặp anh thế này có đúng hay không nhưng cũng không thể tránh mặt Hy Tuấn được. Tránh mặt cũng chẳng, gocchuyenaudio.com, phải là cách. Triệu Hy Tuấn cởi mũ lưỡi chai đặt xuống một bên, tư thế rất thoải mái. Tóc mái dài che khuất mắt, anh vươn ngón tay thon dài vuốt nó qua một bên, lộ ra đôi mắt phương sáng bừng. Tôi đã từng ở châu Âu một thời gian dài nên đã quen rồi. Chu Thiến gật gật đầu, ngồi xuống đối diện anh. Căn phòng VIP này có tiếng nhạc dịu dàng, mùi hương thơm ngát, cửa kính có rèm cửa màu tím nhạt che khuất, lộ ra vài tia nắng do ánh mặt trời xuyên qua. Những tia nắng đó chiếu lên ánh mắt anh tạo thành ánh sáng ngọc lung linh động lòng người. Anh nhìn cậu, ánh mắt đó khiến lưng Chu Thiến toát mồ hôi. Tôi vẫn luôn chờ điện thoại của em, tôi đã rất buồn, anh nói rất nhẹ nhàng, còn mê hoặc lòng người hơn cả tiếng nhạc kia. Chu Thiến há hốc miệng, vừa định nhân cơ hội mà nói rõ với anh. Nhưng Triệu Hy Tuấn lại mỉm cười tự trả lời cho cô. Sau này mới biết em đã không làm ở nhà tôi, nhất định là thời gian qua đã xảy ra nhiều chuyện, sao còn có tâm tư gọi điện cho tôi. Hy Tuấn, Chu Thiến nhẹ nhàng nói, giọng nói cũng nhẹ đi, cô không muốn làm tổn thương anh. Trong lòng tôi anh giống như một người bạn thân, tôi thích nghe anh hát, nhìn anh biểu diễn, thích khi anh tỏa sáng trên sân khấu, giống như tôi thích Tiểu Mạt, thích những người bạn thân khác vậy. Chu Thiến có chút bí từ, cô không biết nên nói với anh thế nào. Mặt cô dần đỏ lên, chân tay luống cuống. Triệu Hy Tuấn nhìn cô, dù lòng có chút thất vọng nhưng anh không phải là người dễ dàng buông tay. Từ khi anh xác định được tâm ý của mình thì đã có cảm giác Chu Thiến không phải là người dễ chinh phục, nhưng một khi cô được cô thì sẽ là cả đời này. Anh cũng chưa từng nghĩ để có được cô là chuyện đơn giản. Cho dù trong mắt mọi người, anh là cậu hai nhà họ Triệu, là người mà ai cũng yêu quý, tròn cô chỉ là người bình thường. Nhưng tình yêu đích thực chẳng bao giờ liên quan đến những chuyện này cả. Nói cách khác, anh sẽ không vì vài câu nói của cô mà dễ dàng buông tay. Anh nhẹ nhàng cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp, ngay cả anh cũng tự khinh bỉ bản thân lại có ngày đi dùng mỹ nam kế. Nhưng có gì đâu, chỉ cần có thể chiếm được tim cô thì anh không ngại bộc lộ tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình trước mặt cô. Anh ngồi tiến về phía trước, lấy tay chống cằm, nhìn cô bằng ánh mắt gần gũi đã thành công trong việc biến mặt cô càng lúc càng đỏ. Cô vô cùng bất an, đôi mắt sáng trong có chút kinh hoàng, cô ngả người về phía sau, kéo giãn cự ly, cúi đầu tránh ánh mắt của anh. Thiến Thiến, tôi có thể gọi em thế không? Chu Thiến vội ngẩng đầu, đương nhiên không thể, thế này quá thân thiết rồi. Nhưng Triệu Hy Tuấn như không cần cô đồng ý, tiếp tục nói. Thiến Thiến, tôi rất thích im. Những lời này như quả bom nổ tung khiến Chu Thiến hoảng sợ. Cô đứng ngồi không yên, khó nhọc nói. Nhưng Hy Tuấn, tôi thực sự chỉ coi anh như bạn, anh rất tốt, tôi rất thích làm bạn với anh. Nhưng tôi và anh tôi không biết nên nói như thế nào, chuyện này không phải cứ tốt là được, giống như đi mua đồ, không nhất định sẽ mua thứ tốt nhất, tôi chỉ chọn thứ tôi muốn. Tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, anh hiểu ý tôi chứ? Chu Thiến ngẩng đầu, vô thố nhìn anh. Triệu Hy Tuấn nhìn cô, mắt sáng bừng, hồi lâu sau anh mới hỏi. Thiến Thiến, em đã có người yêu chưa? Cách Trương.